Minh Nhược Hiểu Khê. Chương 2. Giải người nổi trội nhất tháng này của báo trường Quang Du cũng được trao cho Minh Hiểu Khê, sinh viên năm 2 lớp 3 như mong muốn của mọi người. Cô đã vuốt râu hùng của Đông Hạo Nam, người có tính khí nóng nảy nhất của Quang Du Tam Thiếu Gia, trước hàng trăm con mắt theo dõi mà vẫn rút lui được an toàn. Không những Hiểu Khê không hề bị trả thù, mà trái lại còn hòa vào cuộc sống của ba thiếu gia Quang Du. Theo tiết lộ của một vài người, Minh Hiểu Khê đã nhiều lần tiếp xúc thân mật với Phong Giản Triệt, Phong Nhã ưu tú tại trường. Cuộc sống của các ngôi sao luôn bị fan hâm mộ quấy nhiễu. Tối nay, thầy giáo toán lớp 3 dạy bù, mãi mới hết giờ mà Hiểu Khê lại không thể về nhà. Cô nằm ườn trên bàn học, than vãn, Tiểu Tuyền, đồ hại bạn kia. Mình không muốn nói chuyện với cậu nữa. Tiểu Tuyền làm bộ kinh ngạc, mình hại bạn lúc nào? Có giúp cậu thì có. Đừng quên chính mình là người tạo cơ hội cho cậu nổi tiếng ở Quang Du. Hiểu Khê bực bội đáp, phải rồi. Nếu lúc đó mình không có cách nào thoát khỏi miệng cọp, không biết cậu có đi nhặt xác hộ không? Tiểu Tuyền mỉm cười độ lượng, làm gì mà mình không biết khả năng của cậu chứ? Nếu không tin tưởng cậu đến vậy, mình đâu dám làm thế. Thôi mà, cậu thú thật đi. Bọn cậu rốt cuộc đã tiến triển đến đâu rồi? Tiểu Tuyền vừa dứt lời, mấy cô bạn trong lớp đã súng lại như một bầy ong, mồm năm miệng mười hỏi, phải rồi Minh Hiểu Khê, đừng để bọn mình phải đoán già đoán non nữa. Mau kể xem cậu đang yêu ai thế. Cô đầu tiên giả vờ ôm ngực thốt lên, là Phong Giản Triệt lãng mạn và dịu dàng sao? Cô thứ hai tay chống cầm ra vẻ ngây thơ, hay là Đông Hạo Nam chàng lãng tử nóng nảy lạnh lùng? Cô thứ ba ra vẻ cung kính nghiêng mình 90 độ bái phục, hay là Mục Lưu Băng? Người có vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong nóng bỏng. Rồi các cô đồng loạt thét to, Hiểu Khê. Nói mau. Nói mau. Kể đi mà. Hiểu Khê thở hổn hển, người cô như sắp gãy tan bởi đám con gái nhiều chuyện này đang ra sức lắc. Cô đưa tay ra hiệu im lặng, khoan khoan, nghe mình nói. Yên lặng. Tất cả mọi người đều ngừng tay, im lặng nín thở chờ cô nói. Một khoảng không yên lặng tới ngạt thở. Chợt Hiểu Khê cất tiếng, giọng rất nghiêm túc, xin lỗi đã làm mọi người thất vọng. Mình không hề yêu ai cả. Đám con gái cùng một lúc như bổ nhào ra phía trước, tưởng như muốn xé Minh Hiểu Khê không thành thật, này ra từng mảnh và đồng loạt hét lên, trời ơi, xạo quá. Còn giấu giếm nữa. Mắt Tiểu Tuyền bỗng sáng lên, cô hét to, khoan đã, mọi người nghĩ thử xem. Hôm nay tan học muộn như vậy. Bạn trai bí mật của Hiểu Khê nhất định không nỡ để cậu ấy về nhà một mình. Chúng ta chỉ cần. Cả đám con gái tranh nhau reo vang, giọng đắc thắng, cùng Hiểu Khê ra cổng trường. Xem ai đến đón, thì biết ngay, ai là bạn trai của Hiểu Khê, ha ha ha. Nói xong, mọi người tiếp tục reo vang sung sướng, khiến Hiểu Khê suýt té xỉu. Sao trên đời lại có lắm người điên khùng như vậy nhỉ? Minh Hiểu Khê thở dài. Lần đầu tiên cô ý thức được, có thể hít thở không khí tự do trong bầu trời đêm là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Đám con gái nhiều chuyện ở lớp mãi không chịu buông tha. Chúng cứ loanh quanh rình rập trước cổng trường suốt hơn nửa tiếng, mãi vẫn không thấy bóng dáng bạn trai bí mật của Hiểu Khê, cuối cùng cũng tản về. Hiểu Khê từ bỏ ý định ngồi xe buýt, thay vào đó là đi bộ trong trời đêm mát mẻ. Vươn vai một cái. Ngáp một cái. Cuộc sống thật là hạnh phúc. Tự do thật đáng quý. Cô vui vẻ vừa đi vừa ngân nga hát. Bỗng nhiên, cô dụi mắt khi thấy một bóng dáng quen quen. Ai thế nhỉ? Mục Lưu Băng sao? Lẽ nào lại là anh ta? Thật ra gặp Mục Lưu Băng không phải là chuyện lạ tới khó hiểu. Theo lý thuyết xác suất, bất cứ hai người nào trên thế giới đều có khả năng gặp nhau. Nhưng gặp một Mục Lưu Băng say rượu thì quả thật hiếm có. Thường ngày, anh ta lạnh lùng như tảng băng, khó có thứ gì khiến anh ta phải để tâm hoặc chịu tác động. Không hiểu sao giờ lại buồn chán uống say mềm tới mức đi liêu siêu thế kia nhỉ. Hiểu Khê lòng đầy thắc mắc, không khỏi đi theo. Hơn nữa, cô còn nhớ bao tử của Lưu Băng không được tốt, mới ăn tí đồ cay đã có phản ứng. Như vậy anh ta không thể uống được nhiều rượu. Hiểu Khê nghĩ thầm, phải ngăn anh ta lại. Xem nào, anh ta đi đâu thế kia? Định thần nhìn kỹ, Hiểu Khê thấy Lưu Băng bước vào quán bar đêm tối. Ở một góc ngồi khuất trong quán bar, Hiểu Khê lặng lẽ trông chừng Lưu Băng, song cô cũng tự nguyền rủa tính tò mò của mình. Cô vẫn còn nhớ thái độ phản ứng của Lưu Băng trước đây khi cô xía vào chuyện của anh. Hay là mình về nhỉ? Tính tò mò của mình đã gây họa bao nhiêu lần rồi? Hiểu Khê tự nhắc nhở, nhưng thấy Lưu Băng hôm nay thật khác lạ, nên cô vẫn không thể cầm lòng bỏ đi. Trong quán bar đêm tối, con người băng giá kia đang uống ly vodka thứ 19. Hẳn anh ta đã ngà ngà say vì mắt đã mơ màng, bộ dạng không còn hoạt bát nữa, thậm chí còn cười ngơ ngẩn không rõ nguồn cơn. Song, sự xuất hiện của Lưu Băng với vẻ đẹp trai của anh đã khiến nhiều phụ nữ trong quán phải chú ý. Một người phụ nữ trang điểm diêm dúa, sặc sỡ, tay cầm ly rượu, bước tới gần anh ta, âu yếm hỏi, chàng trai trẻ, có chuyện gì không vui sao? Có cần ta tâm sự không? Lưu Băng khoát tay, bực tức quát lên không khách sáo, xéo đi cho ta nhờ. Báo hại cho bà ta tức đến đỏ mặt. Một lúc sau, một cô gái nông khá xinh xắn, dễ thương, không cầm lòng được lại tới trước mặt anh ta, rụt rè khuyên, anh dì ơi, anh uống nhiều quá rồi, không tốt cho sức khỏe, đừng. Lưu Băng vung tay một cái, cả ly vodka tạt vào mặt cô ta. Cô gái ôm mặt quà khóc rồi chạy mất. Nguy hiểm thật, Hiểu Khê vỗ vỗ ngực, than, may mà mình không manh động. Rồi cô quyết định lấy túi xách đi về, mặc xác con người đẹp trai nhưng cục cằn kia. Đúng lúc đó, Lưu Băng cũng đứng dậy, chân nọ xỏ chân kia bước ra ngoài quán. Hừng, thế là cuối cùng anh ta cũng chịu về nhà. Nhưng Hiểu Khê quả thực thấy ngán ngẩm, không muốn theo dõi anh ta một tí nào, nhưng vẫn đành lẻo đẻo đi đằng sau Lưu Băng. Chỉ vì tình cờ con đường anh ta đi cũng chính là con đường dẫn tới nhà cô. Bỗng ầm một cái, Lưu Băng ngã lăn đùng ra đất. Hiểu Khê hốt hoảng, đứng như trời trồng, không biết cách giải quyết sao. Chắc chắn cú ngã vừa rồi khá đau vì Lưu Băng loay hoay mãi vẫn chưa đứng lên nổi. Hiểu Khê tần ngần hồi lâu, đang đấu tranh xem có nên chạy tới đỡ anh ta dậy hay không thì một chiếc xe hơi ở đâu chợt vèo tới, đổ xịch lại. 4-5 tên vệ sĩ to cao mặc đồ veston từ xe lao ra, vội vàng chạy đến đỡ Lưu Băng và gọi to, cậu chủ. Cậu chủ, cậu không sao chứ? Hiểu Khê định thần nhìn kỹ. Chà chà, toàn người quen cũ cả, đúng thật là có duyên gặp lại nhau. Chúng chính là bọn xã hội đen mà cô đã dạy dỗ ngay từ ngày đầu tiên đến trường Quang Du. Cô bỗng hiểu ra rằng đám vệ sĩ này chính là người bảo vệ cho Lưu Băng. Hẳn nào anh ta toàn kiêu ngạo, chỉ mắng cô. Bọn họ vừa ra sức đỡ Lưu Băng, vừa dục giả, cậu chủ. Về nhà thôi. Lưu Băng gắng sức vùng vẫy và giận dữ gào thét chả kém Hạo Nam, tránh ra. Để cho ta được yên. Thế nhưng đám vệ sĩ rắn mặt xem ra không coi trọng lời nói của Lưu Băng một mảy may. Họ ra sức lôi kéo anh ta về phía xe hơi bằng được. Cậu chủ, ông chủ đã dặn phải đưa cậu về nhà bằng bất cứ giá nào. Lưu Băng vẫn gắng giãy giụa và gào thét nhưng anh ta đã uống say mềm, bản thân còn đứng không vững nên khó có thể là đối thủ của những gã đàn ông to lớn kia. Lưu Băng tức tối gào lên, buông ra. Ta thà chết cũng không về. Mấy tay vệ sĩ cũng mất dần tính kiên nhẫn. Chúng đáp sẵn, giọng không còn khách khí, ông chủ đã dặn, nếu cậu không chịu hợp tác, chúng tôi phải cưỡng chế. Lưu Băng lồng lên như con hổ, giỏi lắm. Được lắm. Có bản lĩnh cứ ra tay đi, và càng ra sức chống cự. Binh, một cú đấm trúng mặt Lưu Băng. Khiến miệng anh ta chảy đầy máu, mắt tóe sao như đom đóm. Hiểu Khê nhịn không nổi, thật quá đáng. Cô liền nắm chặt tay, nhảy ra giữa đường, phẫn nộ quát to, dừng tay. Cả lũ vệ sĩ kinh ngạc dừng tay, định thần quan sát rồi đồng thanh thốt lên, lại là cô à. Quả thật đầu óc chúng còn in đậm hình ảnh của Hiểu Khê trong trận đánh bất ngờ trước, khiến một tay phải thua trong nhục nhã. Cô đã thực sự để lại ấn tượng sâu sắc và lần này cô lại đột ngột xuất hiện, không biết điềm gì đây. Hiểu Khê chỉ tay vào một Lưu Băng đang bèo nhèo như năm dẻ, dõng dạc quát gằn từng chữ, buông anh ta ra. Khiếp sợ trước cô, đám vệ sĩ liền lập tức làm theo. Chúng vừa buông tay ra, Lưu Băng lại ngã lăn đùng ra đất, rên rỉ đau đớn. Hiểu Khê thở dài, đỡ anh ta dậy. Đúng là oan nghiệt. Không hiểu sao cô cứ gặp phải Lưu Băng trong những tình huống thật khó xử. Cả người Lưu Băng nặng trĩu đè lên cánh tay và bả vai của cô. Lưu Băng lắp bắp mở miệng, nồng nặc mùi rượu, cô là ai? Sao, lại giúp tôi? Hiểu Khê khó chịu bịt mũi lại, đáp,

và cũng hiểu tại sao Phong Giản Triệt và Mục Lưu Băng thường lui tới đây. Bà Đông vừa xem vừa tấm tắc, hay, quả thực là hay, phân tích vô cùng tinh tế, suy luận vô cùng chặt chẽ, thế nhưng, Tiểu Tuyết, con chỉ mới là sinh viên dự bị, liệu họ có nhận con không? Hạo Tuyết nghiêm nét mặt, khoát tay một cách dõng dạc, hùng hồn, có chí thì nên, chỉ cần cố gắng tiến tới lý tưởng, sẽ có một ngày thành công. Minh Hiểu Khê đang uống trà, nghe thấy buồn cười quá nên ho sặc sụa. Mọi người liền đổ mắt vào cô, từ hai mẹ con Hạo Tuyết, tới Lưu Băng và Hạo Nam đều nhìn tập trung vào người cô. Bác Đông hưng phấn hỏi, Lưu Băng, Hiểu Khê các con đang yêu nhau đó à? Chúc mừng nhé. Hiểu Khê vừa hết sặc lại tiếp tục ho, khụ khụ khụ, con, không có. Lưu Băng mặt mũi vẫn lạnh tanh như thể bác Đông hỏi chuyện của người khác, không phải chuyện của mình vậy. Bác Đông giả bộ đau lòng, chà, Hiểu Khê à. Bác cứ tưởng con sẽ yêu thằng Hạo Nam nóng tính cơ, không ngờ nó không lọt vào mắt xanh con, nhưng bác phải thừa nhận, Lưu Băng tốt hơn Hạo Nam nhiều. Hạo Nam lập tức gầm lên như một con thú bị thương, mẹ. Bác Đông sợ con trai tới mức run lật bật, dáng vẻ thật tội nghiệp. Giản Triệt dịu dàng đến bên cạnh bác Đông, choàng tay lên đôi vai vẫn đang run rẩy của bác, và nhìn Hạo Nam với ánh mắt bất bình. Hạo Nam cau mày, đứng dậy bỏ ra ngoài. Bác Đông bắt đầu đỡ run, hơi thở trở lại bình thường. Giản Triệt dịu dàng hỏi sang chuyện khác, bác Đông ơi, tối nay chúng ta ăn món gì vậy? Bà Đông vui mừng, à, bác dặn nhà bếp làm món thiên phụ la và món tôm hấp mà các con thích ăn. Có một triết gia từng nói, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Hiểu Khê cầu mong ông ta không chỉ nói để gạt tiền nhuận bút. Mấy ngày nay, khắp trường Quang Du đều sôi nổi bàn luận chuyện tình yêu giữa cô và Lưu Băng. Đi đến đâu, cô cũng nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ, đố kỵ và sùng bái. Đi đến đâu, cô cũng nghe thấy những âm thanh ríu ra ríu rít, Mục Lưu Băng, Minh Hiểu Khê, mọi người bàn luận hăng say như hết đề tài để nói. Chẳng lẽ thời gian chưa đủ lâu để xóa nhòa sao? Phải đến bao giờ mới đủ xóa nhòa miệng lưỡi dư luận đây? O o o. Hiểu Khê thấy mình kiệt sức và không thể chịu nổi nữa. Kẻ hại bạn Tiểu Tuyền vẫn ríu rít bên cạnh, kể cho mình nghe với. Kể lại cái đêm đó đi. Mau kể đi mà, đừng quên mình là người bạn thân nhất của cậu. Nghe đến đây, Hiểu Khê chợt nhớ ra một chi tiết trong đặc sang Quang Du, liền hỏi, đúng rồi, người xin giấu tên trong đặc sang có phải là cậu không? Tiểu Tuyền ái ngại cười mỉm, hi, hi. Hiểu Khê bực tức, cậu đã nhìn thấy tớ mặc bộ đồ đó chưa mà dám nói bậy hả? Tiểu Tuyền vội vàng thanh minh, mình đâu có nói bậy. Từ ngữ sử dụng trong đặc sang là phán đoán suy luận, chứ không phải là tận mắt chứng kiến. Hơn nữa, mình suy luận đâu có sai. Cậu có dám khẳng định bộ đồ đó không phải là của cậu không? Hiểu Khê hết lý lẽ, không thể bắt bẻ được điều gì. Tiểu Tuyền cười nịnh bợ, Hiểu Khê, tin mình đi mà. Từ trước tới giờ, mình luôn là bạn thân của cậu. Hiểu Khê suy nghĩ một lúc, cảm thấy Tiểu Tuyền không đến nỗi tệ. Ngoài tật nhiều chuyện, cô ấy là một người bạn rất nhiệt tình. Hiểu Khê liền gật đầu, xác nhận, được rồi, mình tin cậu. Tiểu Tuyền vui mừng reo lên, tốt quá rồi. Vậy hãy kể chuyện của cậu và Mục Lưu Băng đi. Hiểu Khê hét lên, Tiểu Tuyền, rồi nghiến răng hỏi, Tiểu Tuyền, cậu là bạn thân mình, thấy mình đã từng nói dối chưa? Tiểu Tuyền ấp úng, cái này, hình như chưa thấy. Hiểu Khê cau mày, nói dằn từng từ, được, mình nói cho cậu biết nhé, tôi và Mục Lưu Băng chẳng có quan hệ gì cả. Hiểu Khê nghiêm khắc nhìn Tiểu Tuyền. Nói, tin hay không tùy cậu. Tiểu Tuyền cũng nhìn chăm chú vào mắt Hiểu Khê hồi lâu, rồi đáp bằng giọng chắc nịch, xem ra cậu rất nghiêm túc. Mình tin cậu. Hiểu Khê cảm động ôm chầm lấy Tiểu Tuyền. Ôi, thế mới là bạn tốt chứ. Hiếm có người dám tin cô trong sạch như vậy lắm. Thế nhưng lúc đó, loa phát thanh của trường phát ra một tin rợn người. Mọi người chú ý. Mọi người chú ý. Chuyện tình kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu của Mục Lưu Băng và Minh Hiểu Khê đang phải đối đầu với một thử thách nghiêm trọng. Một cô gái xinh đẹp tự xưng là vị hôn thê của Mục Lưu Băng đang từ phía bắc sân trường tiến lại gần Minh Hiểu Khê. Một cuộc quyết đấu lớn giữa hai kẻ tình địch sắp xảy ra. Kết cục sẽ ra sao? Ai là kẻ thắng? Ai là người thua? chắc chắn sẽ rất đặc sắc, không thể bỏ qua. Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Cái gì? Hiểu Khê bàng hoàng như trong cơn ác mộng. Cô sững người, nhìn quanh trường. Tất cả đều nhốn nháo như một lò lửa sắp vỡ tung. Chưa đầy 2 phút, toàn bộ học sinh đã súng đông súng đỏ, chen lấn giành chỗ tốt để đứng xem trận chiến không thể bỏ lỡ này. Các phóng viên của trường Quang Du đều giành được chỗ ở hàng trước. Tất cả các thiết bị như bút, vở, máy ảnh, máy quay phim đều sẵn sàng như sắp xung trận đến nơi, quyết không bỏ sót một chi tiết đắt giá nào. Hiểu Khê ra sức nói thầm. Mình đang mơ, đây là giấc mơ. Thế nhưng một cô gái đang thước tha lướt tới sát bên cô, chứng thực rằng cô đã nhầm. Đó là một cô gái khá đẹp, trông rất cá tính, chừng 16, 17 tuổi. Cô ta mặc váy da beo ngắn, tóc đen nhánh cục cao, mắt to mày rậm, chiếc môi nhỏ dày, màu da sô-cô-la mê người. Đúng là một mẫu người đẹp hiện đại, hơi hoang dã. Tiếng ngợi khen rộ lên không ngớt, các phóng viên bấm máy liên tục. Trường Quang Du vốn cũng có nhiều người đẹp nhưng số người đẹp lạnh lùng và cá tính như vậy thật hiếm hoi. Cô gái đến trước mặt Hiểu Khê, cau mày hất hàm hỏi, cô là Minh Hiểu Khê phải không? Ta là Thiết Sa Hạnh, vợ chưa cưới của Mục Lưu Băng. Hiểu Khê đau khổ, trời cao đất dày ơi, con đã làm chuyện gì sao cứ liên tiếp có scandal như vậy? Thấy tình địch đứng im như phỗng, Thiết Sa Hạnh quát lớn, không còn kiên nhẫn, Minh Hiểu Khê, sao ngươi không dám lên tiếng? Có gan giật đàn ông của người khác, lại không còn mặt mũi để trả lời sao? Cả trường đứng xem đến thót tim. Mọi người phán đoán, theo tính cách nóng nảy của Hiểu Khê và tính cách ứng xử với Hạo Nam trước đây, nhất định Hiểu Khê sẽ nhanh chóng ra đòn, chống trả Thiết Sa Hạnh. Chà chà, kịch hay sắp bắt đầu đây. Không thể bỏ qua được màn đặc sắc này, ai ai cũng đều nín thở, căng mắt ra quan sát. Tiếng Hiểu Khê chậm rãi mà rõ ràng, tôi và Mục Lưu Băng không có quan hệ gì cả. Câu này cô đã phải nói tới lần thứ N, thật ngán ngẩm. Hiểu Khê thấy thật mệt mỏi, và thực lòng không muốn gây chuyện ở trường vì những tranh chấp vớ vẩn, không đáng có này. Các học sinh đứng xem xị mặt ra, có vẻ thất vọng ra mặt. Tại sao thần tượng Minh Hiểu Khê của họ lại mất hết dũng khí như vậy? Chả lẽ cô cũng không màng tới sĩ diện và danh tiếng của Học viện Quang Du hay sao? Thiết Sa Hạnh cười nhạt, dằn từng chữ, cô nửa đêm cướp Lưu Băng về nhà, ép anh ta ở một đêm, còn nói là không có quan hệ gì. Mọi người lại xôn xao khi bắt được tin mới, ồ, thì ra là Minh Hiểu Khê cướp Mục Lưu Băng về nhà. Hèn chi? Tôi và Mục Lưu Băng không có quan hệ gì cả, Hiểu Khê ủ rũ lặp lại câu đó lần thứ N1. Có trời mới biết tại sao cô ta không tin cô. Nếu biết dính vào Lưu Băng rắc rối như vậy, thà mình để anh ta nằm lăn ra đường ngủ qua đêm còn hơn. Hiểu Khê nghĩ bụng. Lẽ nào kiếp trời mình ân oán nợ nần gì với anh ta nhỉ? Chợt cô nghe thấy tiếng ồ lên đầy phấn khích của những người đứng xem. Chết rồi, không biết lại có chuyện gì nữa đây. Chợt cô thấy một chàng trai cao ráo bước đến, dịu dàng hôn nhẹ lên má cô trước sự chứng kiến sững sờ của toàn trường. Rồi anh ta ôm cô vào lòng, lạnh lùng tuyên bố, đúng thế, Minh Hiểu Khê và tôi đang quen nhau. Hiểu Khê đứng chết lặng khi nhận ra đó chính là Mục Lưu Băng. Cô hoảng hốt phản đối, anh nói bậy. Tôi không có. Lưu Băng cúi xuống nhìn cô chăm chú, em đã đưa anh về nhà, đúng không? Hiểu Khê ấp úng, đúng thế, nhưng... Lưu Băng tinh nghịch hỏi tiếp, em đã cởi quần áo của anh, phải không? Hiểu Khê bực bội đáp, đúng. Nhưng... Em đã ôm anh ngủ, đúng không? Lưu Băng tai quái hỏi tiếp. Ừ, không sai, nhưng... Nhưng đó là, vì... Hiểu Khê hốt hoảng. Lưu Băng cười, nói... Vậy em còn gì để nói chứ? Hiểu Khê bực muốn phát khóc đi được nhưng không biết phải thanh minh ra sao. Ôi, lãng mạn quá. Cảm động quá. Các cô nữ sinh tình cảm dạt dào lấy tay nhẹ nhẹ chấm những giọt nước mắt hạnh phúc. Trong khoảnh khắc này, họ dường như có cảm giác mình chính là Minh Hiểu Khê. Các máy ảnh sau khi đứng ngay ra vì sự kiện bất ngờ đã tranh nhau lóe sáng. Nhưng Thiết Sa Hạnh đã cất tiếng, phá tan những giây phút ngọt ngào đó. Minh Hiểu Khê, con đàn bà không biết xấu hổ kia. Ngươi dám giật chồng chưa cưới của ta sao? Hiểu Khê bực bội, lý sự, nếu anh ta là của cô thì trước sau cũng là của cô. Còn đã không phải thì nói gì cũng vậy. Mọi người ồ lên thán phục, đối đáp hay quá. Hiểu Khê quả thật là cao siêu, thật xứng đáng với vai trò nhân vật nữ chính xuất sắc nhất. Thiết Sa Hạnh ủ dột, thăm dò, cuối tuần này là đại thọ ông nội Mục Lưu Băng, cô có tới không? Lưu Băng lạnh lùng cắt ngang, tất nhiên, vậy mà cũng hỏi. Sa Hạnh nhìn Hiểu Khê đầy căm giận, được, ta sẽ đợi ngươi. Hiểu Khê đứng tựa vào Lưu Băng, cảm thấy người như kiệt sức, thậm chí không còn sức ngước nhìn trời xanh. Sao giữa ban ngày ban mặt lại có thể xảy ra những chuyện buồn cười như vậy nhỉ?